đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, tiếp tục lá gan. 3, đinh, lần này tiêu hao 50 điểm công đức. Tạ ơn hân hạnh chiếu cố. May mắn điểm cộng một lục châu nhíu mày. Vận khí tựa hồ không có thế nào chuyển. Thật chẳng lẽ là rút thưởng tư thế không đúng. Lục châu chậm rãi đứng dậy. Tiếp tục rút thưởng. Lại liên tục rút 4 lần. Thuần một sắc tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Là thật sự hố. Sự thật chứng minh. Cùng rút thưởng tư thế không quan hệ. Mặc dù nội tâm tại không ngừng oán thầm. Có thể lục châu mặt ngoài bất động thanh sắc. Hắn tấm mặt mo này. Đã đủ hắc. May mắn điểm 66 điểm. Lục lục đại thuận. Nữ nhân có giác quan thứ 6. Nam nhân có trực giác bén nhạy. Lần này tất trúng. Rút thưởng. Đinh. Lần này tiêu hao 50 điểm công đức. Tiêu hao may mắn điểm 66 điểm. Thu hoạch được nghịch chuyển tạp sao 1. Chấm ngoặc kép. Liền hỏi ngươi có tức hay không. Lục châu hít sâu một hơi. Một đôi thâm thúy lão mắt thấy hướng đen nhánh phương xa. Có thể một nấu. Được rồi. Nói thô tục không phải ma đầu tổ sư ra phong cách. Cũng cùng thân phận không hợp. Có thể là, nhiều công đức như vậy điểm cùng may mắn điểm. Thế mà chỉ rút một chương nghịch chuyển tạp. Cái này mẹ nó, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Lục châu nội tâm giờ khóc giờ cười. Kiếp trước chơi đùa vũ khí luyện khí cộng 15 thất bại đều không có cái này khí qua. Quá khí, ổn định, không khí, tâm tính không thể băng. Lục châu nhìn thoáng qua còn lại điểm công đức. Còn có 1190 điểm. Rút thưởng hiểm ác. Không được liền rút. Rút thưởng. Đinh. Lần này tiêu hao 50 điểm công đức. Thu hoạch được vũ khí, vị danh. Thu hoạch được tọa kỵ, bệ ngạn. Lục châu. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngươi có dũng khí tin. Tích lũy 66 điểm may mắn giá trị kia sóng. Chỉ cấp một chương nghịch chuyển tạp. Cái này sóng không may mắn điểm thế mà cho một thanh vũ khí. Còn có tọa kỵ bệ ngạn. Lục châu cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Vị danh. Vũ khí này danh tự ngược lại là có một ít tùy ý. Bất quá cái này cái không trọng yếu. Lá gan lâu như vậy. Không đến nỗi ngay cả mật thất này bên trong đồng nát sắt vụn cũng không bằng a. Theo lục châu mặc niệm âm thanh. Trên bàn tay. Chậm rãi xuất hiện một đoàn bất quy tắc hiện ra yếu ớt ánh sáng nhạt vật thể. Một hồi viên. Một hồi hình bầu dục. Cái quỷ gì? Lục châu mày nhíu lại. Nghĩ từ hệ thống chỗ đó đạt được một ít nhắc nhở. Chỉ tiếc hệ thống không có trả lời. Cái này xấu hổ. Tiện tay vung lên. Kia mặc sắc vật thể tiêu thất. Thành vật phẩm bên trong. Liền giống như là một khối hòn đá màu đen giống như. Lục châu tùy ý liếc qua. Phía dưới biểu hiện một hàng chữ nhỏ. Có thể tùy ý niệm biến hóa các loại vũ khí hình thái. Tu vi càng cao, uy lực càng mạnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đồ tốt, lục châu đột nhiên hứng thú. Tay phải vừa nhấc, lòng bàn tay bên trong, xuất hiện một thanh vũ khí. Lần này, là một thanh kiếm, một cái tinh xảo linh lung tiểu kiếm. Có điểm giống là chủy thủ. Tiếp theo tại đao, thương, côn. Kích các loại vũ khí hình thái bên trong biến hóa. Thì ra là thế. Cái này là một kiện có thể tùy ý hoán đổi vũ khí hình thái vũ khí. Một vật, thắng 10 vật. Cái này sóng rút thưởng không lỗ. Thử lại lần nữa uy lực. Cùng lúc đó, hậu sơn tư quá động bên trong. Minh thế nhân lách mình xuất hiện. Nhìn thấy một mặt buồn bã Diệp Thiên Tâm. Nói ra, sư muội muốn nhìn một chút ta bách kiếp động minh pháp thân sao? Diệp Thiên Tâm, ngoặc kép chấm hỏi, nhíu mày, có một ít không giải thích được nhìn xem đột nhiên xuất hiện minh thế nhân. Diệp Thiên Tâm nói ra, nếu là lão ma đầu để ngươi tới giết ta, động thủ chính là, không cần khoe khoang, chấm ngoặc kép, minh thế nhân cào phía dưới. Ngượng ngùng nói, ta không phải ý kia, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Diệp Thiên Tâm quay đầu đi. Minh thế nhân lắc đầu thở dài nói, sư muội, sư phụ nếu là muốn giết ngươi, lão nhân gia ông ta đã sớm động thủ, còn đến phiên ta, kia hắn gọi ngươi tới làm gì? là chính ta muốn tới. Tốt xấu sư huynh muội một trận, cũng không thể trơ mắt nhìn xem ngươi ngộ nhập lạc lối. Minh Thế Nhân nói ra, Diệp Thiên Tâm cười nói, ngộ nhập lạc lối, chân chính ngộ nhập lạc lối chính là bọn ngươi. Chấm ngoặc kép, còn đang vì sự kiện kia ghi hận sư phụ. Diệp Thiên Tâm quay đầu đi, nàng không muốn đề cập chuyện quá khứ. Mặt như băng xương, ánh mắt băng lãnh, Minh Thế Nhân đến bên người nàng ngồi xuống. Đưa tay vung lên, một đạo quang mang tại tư quá động bên trong sáng lên. Ta so ngươi nhập môn sớm, gặp cực khổ nhiều hơn ngươi. Ta có nói qua cái gì sao? Minh Thế Nhân nói ra. Phi, giống như liền ngươi ở sau lưng mắng nhiều. Khụ khụ, Minh Thế Nhân vội vàng hướng bên ngoài nhìn thoáng qua. Có chút ngượng ngùng nói. Trước khác nay khác, sư phụ lão nhân gia ông ta hiện tại đặc biệt cùng thiện. Hiền lành, tứ sư huynh, cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Diệp Thiên Tâm lắc lắc đầu nói. Tiếp lấy cúi đầu nhìn xuống chính mình bộ dáng chật vật. Ý tứ không cần nói cũng biết. Không có nói đùa. Minh Thế Nhân lại lần nữa đứng chắp tay nói. Chân thành nói. Sư phụ sống đến từng tuổi này. Ý niệm thông suốt. Ngày nay thái độ cùng trước kia rất khác nhau. Thì tính sao? Người thế nào liền nghe không hiểu ta a? Minh Thế Nhân bỗng nhiên quay đầu có chút tức giận nói. Sư phụ căn bản liền không có đem chúng ta làm những cái kia để ở trong lòng. Có thể ta để ở trong lòng. Lão già không chết, lòng ta khó yên. Ba, Minh Thế Nhân đột nhiên giơ tay lên, hướng phía Diệp Thiên Tâm trên mặt quạt tới. Hắn không có dùng cương khí, không có điều động bất luận cái gì nguyên khí. Cứ như vậy bình thường địa quạt tới. Một bàn tay tát đến Diệp Thiên Tâm mộng, nhưng nàng lại quật cường ngẩng đầu. Nhìn về phía Minh Thế Nhân hai mắt, Minh Thế Nhân lại lần nữa giơ tay lên. Hô, Diệp Thiên Tâm nhắm mắt lại. Kia bàn tay tại khoảng cách gương mặt một thước dư địa phương dừng lại. Không có đánh xuống, Minh Thế Nhân lắc đầu. Nhìn một tiếng, nắm tay thả tại trên vai của nàng vỗ vỗ. Người hẳn là ở trước mặt sư phụ mặt hỏi rõ ràng. Nói đến thế thôi, người tự giải quyết cho tốt. Hắn cảm thấy không cần thiết đang khuyên xuống dưới. Vừa muốn quay người rời đi. Chờ một chút, Diệp Thiên Tâm kêu lên. Ngươi còn muốn nói điều gì? Diễn Nguyệt Cung tỉ muội, nhất định hội liên hợp lại cứu ta. Nếu như có thể mà nói. Mời sư huynh thủ hạ lưu tình. Diệp Thiên Tâm nói ra. Minh Thế Nhân nghe vậy thản nhiên cười nói ra. Ngươi thật đúng là tự mình đa tình. Bọn nàng hiện tại là nê Bồ Tát sang sông. Tự thân khó đảm bảo. Nào có thời gian tới cứu ngươi. Vân Tông, Thiên Tông, La Tông chết nhiều như vậy thần đình cảnh tu hành giả. Ngươi cho rằng hắn nhóm hội đem nộ hòa quy tội đến sư phụ trên thân. Ngươi sai. Hắn nhóm cái thứ nhất trước diệt. Chính là ngươi Diễn Nguyệt Cung. Nói xong, Minh Thế Nhân một cái lắc mình biến mất. Tư quá động bên trong yên tĩnh im ắng. Diệp Thiên Tâm một mặt kinh ngạc. Không biết làm sao, Lục Châu tế ra vị danh thời điểm, bên tai truyền đến không hiểu thấu nhắc nhở đinh, quản giáo phản đồ Diệp Thiên Tâm, thu hoạch được 100 điểm công đức, hoàn toàn chính xác có một ít ngoài dự liệu, mặc kệ là cái nào đồ đệ quản giáo, tối thiểu nhất nói rõ, cái này cái Diệp Thiên Tâm còn có chút giá trị, hắn điều động trong tay chưa danh kiếm, trong lòng bàn tay cấp tốc xoay tròn, sau đó dừng lại. Nắm chặt, ngừng thức cảnh, tại khống chế tự nhiên bên trên, vẫn là kém nhiều, tu vi không đủ tình huống dưới, cảm giác giống như là đem lệnh tiễn đùa nghịch thành lông gà. Chưa danh kiếm xẹt qua bên cạnh giá vũ khí đại đao. Hỏa hoa văng khắp nơi. Đại đao hoàn hảo không chút tổn hại, chưa danh kiếm cũng không có việc gì. Đây chính là không may mắn điểm rút ra đồ vật, quả nhiên là cái phế phẩm hàng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.